Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 630, bất kỳ giá nào đều nguyện giao. Mới đầu còn cho rằng, tất nhiên là Nam Cung Thế Gia dòng chính xuất thủ ngăn cản. Vì tự nhiên là không muốn để cho mình thân tốt tiến hành đạt tới bọn họ bẩn thỉu mắt. Nhưng bây giờ, xuất thủ ngăn cản mình tự tuyệt người, lại là Vương Khai. Cái kia bây giờ danh tiếng đang nổi đỗi Thiên Giáo giáo chủ Vương Khai. Mỹ nữ tự nhiên ưa thích anh hùng. Đối với danh chấn bát hoang Vương Khai, Thượng Quan Tình tự nhiên nghe nói qua. Tuy nói không biết hắn tại sao lại xuất thủ ngăn cản mình, nhưng bây giờ lại còn hỏi mình ước hay không, còn muốn giúp mình đánh tơi bời bất luận kẻ nào. Tại Thiên Đình bên trong, vốn là cơ khổ không nơi nương tựa Thượng Quan Tình, đối mặt xảy ra bất ngờ chiếu cố, trong lúc nhất thời cũng có chút khó mà phản ứng lại đây. Vương giáo chủ, nàng chính là thời đại phụng dưỡng Nam Cung Thế Gia thượng quan tộc nhân. Như giáo chủ ngươi ưa thích, bản thái tử có thể làm chủ, đưa nàng tặng cho ngươi xem như nha hoàn. Nam Cung Cưu cau mày, trầm giọng nói ra. Đối mặt Vương Khai như thế coi trời bằng vung lại thực lực cường hãn nhân vật, giờ phút này cũng chỉ có tính tạm thời nghênh hợp hắn. Không phải, chẳng phải là tự tìm đường chết. Đưa cho bản giáo chủ, ngươi làm chủ. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, phản ứng lại, thần sắc có chút nghiền ngẫm nhìn xem hắn. Gặp Vương Khai cái kia phảng phất là ý động bộ dáng, Thượng Quan Tình ánh mắt lập tức tối sầm lại. Vốn cho rằng đã tới cứu tinh, hiện tại xem ra Vương Khai tên tuổi mạnh mẽ, nhưng cũng kiêng kỵ Thiên Đình. Thà rằng bá. Liền tại Thượng Quan Tình cắn chặt răng ngà chuẩn bị chịu chết thời điểm, lời nói đến một nửa lại bị Vương Khai vung đoạn. Tốt đẹp thời gian, há có thể nói chết thì chết. Người cũng đã biết, có bao nhiêu người suy nghĩ nhiều sống cũng khó khăn sao? Huống chi có bản giáo chủ ở chỗ này, bát hoang bên trong ai có thể động tới ngươi? Hoàn vũ ở giữa lại có ai có thể lấn ngươi? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Bát hoang bên trong, hoàn vũ ở giữa. Bá, lời vừa nói ra, lập tức nghe ở đây đáy lòng của mọi người xem thường đến cực điểm. Cho dù ngay cả Thượng Quan Tình, đều là có chút bó tay rồi. Vương Khai rất thích thổi ngưu bức sự tình. Hiện tại xem ra quả nhiên là thật. Với lại, gặp mặt càng hơn nghe danh. Bản đường chủ vừa mới nói, để ngươi theo giúp ta đánh một chầu, ngươi chẳng lẽ lỗ tai điếc sao? Ông, ba, phanh. Bỗng nhiên, chỉ gặp cái kia Dương Uy đầy mặt hung ác nhếch miệng cười một tiếng, lật lên bàn tay, liền đem cái kia vội vàng không kịp chuẩn bị Nam Cung Cưu cho phiến hất bay ra ngoài. Giang càng là rơi xuống mấy khỏa. Phù phù, Nam Cung Cưu hung hăng ném xuống đất, lăn mấy lần về sau, đột nhiên dừng lại thân hình xoay người mà lên, giơ tay lên, sờ lấy cái kia kịch liệt đau nhức vô cùng khuôn mặt. Thần sắc âm lãnh đến cực điểm, bây giờ cảnh giới cấp độ cao hơn Dương Uy ra không ít. Mặc dù không thể bị thương nặng, nhưng khuôn mặt kia nóng bỏng cay nhiệt độ, khiến cho hắn như muốn phát cuồng. Đường đường Thiên Đình thái tử, khi nào nhận qua đập đãi ngộ? Làm sao? Vương Khai ở đây, cho dù nổi nóng cũng phải nhẫn. Vương giáo chủ, người ta chưa từng gặp mặt, nay ngày thứ nhất lần gặp nhau, vốn phải là hảo hữu chí giao, nhưng ngươi thuộc hạ, lạch cạch. Nam Cung Cưu lời nói đến một nửa, trực tiếp bị Vương Khai mở ra quạt xếp ngăn chặn. Ngươi là cái thứ gì? Cái gì mặt hàng? Cái gì cấp bậc, cũng dám tuyên bố nói cùng bản giáo chủ trở thành hảo hữu chí giao? Ngươi muốn lời nói mặt sao? Rất xin lỗi, tại bản giáo chủ nơi này không có. Với lại, Dương Uy chính là ta Vương Khai huynh đệ, cũng không phải là thuộc hạ. Ngươi như cùng hắn đánh, bản giáo chủ sẽ không nhúng tay, bởi vì ngươi nhất định hội bại. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói. Nếu không có Dương Uy muốn cùng hắn một trận chiến, lấy Vương Khai tính cách, sớm liền đem hắn cho đánh ra cách xa vạn dặm, nơi nào còn có hắn nói chuyện phần. Thứ gì? Cái gì mặt hàng? Cái gì cấp bậc? Như thế ba nói, lập tức nghe Nam Cung Cưu chán nổi gân xanh lên. Cái kia răng, đều là cắn rát băng rung động. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Vương Khai thế mà một chút mặt mũi cũng không cho. Đông đảo thiên đình dòng chính, giờ phút này cũng đã làm nuốt nước miếng một cái. Cho dù là công chúa quận chúa các loại nữ tử, giờ phút này đều là khó mà giữ vững bình tĩnh. Vương Khai cứng rắn như thế thái độ, đã cho thấy, hôm nay tướng không cách nào lành. Như vậy, phân thuộc thiên đình bọn họ, lại phải đối mặt cỡ nào đối đãi. Ta và ngươi ước, giúp ta tướng Nam Cung Phong giết, tướng Nam Cung Cưu cũng đã giết. Bá, cái kia vốn là xem thường Vương Khai e ngại thiên đình thượng quan Tình đột nhiên mở miệng. Trong mắt đẹp tràn ngập hận ý quét mắt Nam Cung Cưu. Cùng nơi xa cái kia hôn mê bất tỉnh Nam Cung Phong. Chỉ cần có thể giết bọn họ, cho dù để Vương Khai chiếm tiện nghi, cũng không quan trọng, thà rằng gà heo gà chó, cũng không thể tiện nghi Nam Cung thế gia. Thượng quan Tình gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, làm ra như thế quyết định, lại là dẫn tới Vương Khai thần sắc khẽ giật mình. Người biết ước là có ý gì sao? Vương Khai nhướng mày, thần sắc có chút nghiền ngẫm nhìn xem nàng cười vấn đạo. Thượng quan Tình nghe vậy đôi mắt đẹp ngẩn ngơ, có chút sững sờ nhìn xem Vương Khai, đặc biệt là trông thấy cái kia trêu chọc bộ dáng, lập tức lỗ tai bò lên trên đỏ ửng, không khỏi cúi đầu, nhỏ giọng nói ra, ngươi chỉ muốn giúp ta giết bọn họ, có ý tứ gì cũng có thể, có ý tứ gì cũng có thể. Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái, ngược lại dùng đến im lặng ánh mắt, nhìn về phía Nam Cung Cưu. Có chút bất đắc dĩ nói ra, Nam Cung Cưu, người đến cùng làm cái gì nghiệt, có thể để một cái kiên cường nữ tử, tình nguyện nỗ lực như thế đại giới tới giết ngươi. Bá, Nam Cung Cưu nghe vậy ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống, tràn ngập sát ý quét thượng quan Tình một chút, tiếp theo lắc đầu nói ra, Vương giáo chủ hiểu lầm, thượng quan Tình đồng dạng hiểu lầm, bản thái tử cũng không có muốn đối nàng như thế nào suy nghĩ. Hết thảy đều là Nam Cung Phong. Ba, phanh, oa ô, trong khoảnh khắc, còn chưa chờ cái kia Nam Cung Cưu tướng nói cho hết lời, liền gặp Vương Khai thân hình lóe lên, vung vẩy lên quạt xếp, nhất thời đập vào hắn trên mặt, đem xinh xinh đánh khuôn mặt nổ tung mà ra, thân hình tựa như lưu tinh giống nhau bay ra đấu võ trường. Choảng, ầm ầm. Theo Nam Cung Cưu hung hăng đâm vào thanh phong điện vây trên tường, lập tức hóa thành một vùng phế tích, chôn thật sâu tại xuống mặt. Ngươi coi bản giáo chủ là tại cùng ngươi chọc cười đó sao? Rõ ràng là đang rảo biện, ngươi còn nói lẽ thẳng khí hùng. Dương Uy, đem hắn bắt lại, sau này sẽ là ngươi chuyên môn bồi luyện. Ân, tùy tiện đánh. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Dương Uy khóe miệng hung hăng co lại, vốn chính là muốn mượn Nam Cung Cưu tới đột phá cảnh giới, hiện tại cũng bị Vương Khai cho đánh không có chiến lực. Muốn luận bàn bồi luyện, cũng chỉ có các loại Nam Cung Cưu thương thế tốt. Nhớ tới ở đây, Dương Uy chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, đi ra phía trước, tướng cái kia Nam Cung Cưu từ phế tích bên trong túm đi ra. Lật tay một bàn tay, liền đem nó đánh ngất đi. Ai gặp được giáo chủ, đều chuẩn không có chuyện tốt. Dương Uy dưới đáy lòng thở dài trong lòng đường. Vương Khai thấy thế nhẹ nhàng gật đầu, ngược lại vừa nhìn về phía cái kia thượng quan Tình, ánh mắt nhu hòa cười nói. Hắn không chết, không sẽ rời đi bên người chúng ta. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, để một người mỗi ngày nhận hết tra tấn, so để hắn đau nhức sắp chết càng hả giận sao? Bá, nghe thấy lời ấy, cái kia thượng quan Tình trong con ngươi lập tức nổi lên thống khoái chi ý. Xác thực, để một người chết rất đơn giản, nhưng để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong, thì càng vui sướng hơn. Hắn, phải chết. Bá,